Phu thê nhà nghèo, chương 75, góc truyện audio.com. Edit, Sahara, chương này không có tên chương nha mọi người. Lý ỷ la chọn vài món ăn ngon, tuy hiện tại nàng đã không còn chấp niệm đối với thức ăn như trước. Nhưng nàng vẫn rất quý trọng, chỉ là cơm trắng mà nàng cũng có thể ăn ra mùi vị của món ăn ngon nhất thế gian. Mỗi khi nhìn Lý ỷ la ăn cơm, Tần Trung cũng cảm thấy dường như mình có thể ăn được nhiều hơn. Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào chén Lý ỷ la, mỉm cười nhìn nàng híp mắt thỏa mãn ăn vào miệng. Bản thân Tần Trung cũng bất chi bất giác uống hết nửa chén canh. Nương tử, hửm, nàng ngồi bên cạnh ta ăn cơm, ta ăn cũng thấy ngon hơn nhiều. Giọng nói Tần Trung vốn đã ôn nhu, nhưng thời điểm nói chuyện với Lý ỷ la, đều không tự chủ được mà càng dịu dàng hơn. Từ lúc hai người đến nhà ăn đến giờ, rất nhiều người cùng không nhịn được mà lén lút đánh giá hai người họ. Hiện tại, vừa nghe Tần Trung nói như vậy, một vài cô nương thầm than trong lòng. Đây là tiểu tướng công nơi nào thế? Sao có giọng nói dễ nghe như vậy? Làm các nàng đều đỏ tai hết cả rồi. Chàng không thấy ta ăn rất khó coi à? Lý ỷ la cố ý chế nhạo. Tần Trung đáp, nương tử ăn rất từ tốn, người trong nhà ăn, đặc biệt là các cô nương, tuy rằng họ đều cảm thấy tiểu tướng công này nói chuyện không thành thật. Nhưng sao trong lòng lại cứ thấy rung động vậy nhỉ? Trái lại, nam nhân của mình lại chỉ biết cấm đầu ăn, chẳng nói được một câu êm tai nào. Ánh mắt mọi người cứ thường đảo qua đảo lại giữa Lý ỷ la và Tần Trung, làm hai người không chịu nổi nữa. Vừa ăn xong, Tần Trung liền nói, chúng ta về phòng, nhân lúc trời còn chưa tối. Ta có thể đọc thêm vài trang sách. Đám đàn ông trong nhà ăn cứ nhìn Lý ỷ la mãi, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Ta đột nhiên cũng thấy ngứa tay, muốn thêu chút gì đó. Chúng ta về phòng thôi. Lý ỷ la bắn ánh mắt đầy sát khí của mình về phía mấy cô nương cứ nhìn chằm chằm Tần Trung, làm bọn họ sợ đến mức lập tức thu ánh mắt về. Phu nhân, xin đợi đã, Lý ỷ la và Tần Trung vừa mới rời khỏi nhà ăn, thì phía sau liền có người gọi nàng lại. Lý ỷ la quay lại, thấy người gọi là một tiểu cô nương ăn mặc trang điểm như nha hoàn. Phu nhân, xin thứ lỗi vì đã mạo muội quấy rầy. Phu nhân nhà tôi nhìn thấy áo choàng của phu nhân và vị tiểu tướng công đây thật quá tinh xảo, người vô cùng yêu thích, nên đặc biệt sai tôi đến hỏi phu nhân, không biết phu nhân mua áo choàng này ở đâu? Lý ỷ la mỉm cười trả lời, khiến phu nhân nhà cô thất vọng rồi. Đây là tôi tự mình làm. Nha hoàn a một tiếng, vẻ mặt thất vọng, vừa nhìn đã biết vị phu nhân và tiên sinh này không phải là người thiếu tiền, khẳng định không thể thuê người ta làm áo choàng cho mình rồi. Nha hoàn nói tiếng cảm tạ Lý ỷ la, rồi uể oải xoay người quay về bẩm báo. Về đến phòng, Tần Trung bắt đầu đọc sách. Lý ỷ la ngồi bên cạnh chuẩn bị may một đôi bao tay. Nghe nói, hoàn cảnh trong trường thi rất đơn sơ, đặc biệt là gặp phải thời tiết như thế này. Gió lạnh thổi tới có thể đóng băng cả bàn tay. Vậy thì làm sao mà viết? Nên nàng muốn may cho Tần Trung một đôi bao tay giữ ấm ngón tay. Tần Trung đọc sách được một lát, liền lén lút nhìn Lý ỷ la, dáng vẻ mỗi khi nàng thêu thùa hoàn toàn khác với dáng vẻ cười tủm tỉm thường ngày. Lý ỷ la rũ mắt, chuyên tâm làm bao tay, một vài sợi tóc rớt xuống bên tai, an tĩnh như một bức cung nữ đồ. Tầm mắt Tần Trung dừng lại trên người Lý ỷ la trong chốc lát, bên môi mang ý cười, sau đó tiếp tục đọc sách của mình. Cứ lặp đi lặp lại như thế mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Lý ỷ la làm sao không biết Tần Trung đang nhìn mình. Trong lòng nàng cười thầm, tiểu hồ ly dính người. Khoảng thời gian sau đó, Tần Trung và Lý ỷ la rất ít khi đến nhà ăn. Cả hai đều là quỷ hẹp hòi, không thích đối phương bị người ngoài dòm ngó. Cho nên hai người cứ đơn giản ngồi trong phòng, ai làm việc người đó. Tới ngày thứ sáu, cuối cùng thuyền cũng cập bến tàu Ích Dương Phủ. Thật náo nhiệt, Lý ỷ la đứng ở mạn thuyền, nhìn bến tàu vừa lớn vừa đông đúc mà cảm thán. Hải vận Đại Việt quả nhiên phát đạt. Bến tàu Vân Dương huyện đã lớn rồi. Mà bến tàu ở Ích Dương Phủ này còn lớn gấp 2 lần bến tàu Vân Dương huyện. Ích Dương Phủ mới được xem là điểm giao hội Nam Bắc chân chính ở Đại Việt. Vị trí Vân Dương huyện vẫn hơi nhỏ một chút. Tần Trung nhỏ giọng giải thích. Lý Ỷ La gật đầu. Đã hiểu, Ích Dương Phủ là lão đại giàu có và đông đúc. Vân Dương huyện là tiểu đệ bên dưới lão đại. Phát triển không tồi, tướng công, Trường Thi ở đâu? Chúng ta đến khách điếm nào cách Trường Thi càng gần càng tốt. Ích Dương Phủ lớn như vậy, người lại đông, lỡ như ngày thi cần đến sớm mà khách điếm lại xa. Đi đường sẽ mất rất nhiều thời gian, đó chính là mệt nhọc không cần thiết. Trường Thi được thiết lập cách nha môn không xa, chắc là ở hướng kia. Tần Trung chỉ về phía bắc, Lý Ỷ La ngạc nhiên nhìn Tần Trung. Làm sao chàng biết, không phải chàng chưa từng tới đây sao? Tần Trung khẽ cười, các thí sinh từng đi thi có xuất bản sách ghi lại những vấn đề trước kỳ thi. Ta tùy tiện xem một chút, tùy tiện xem mà chàng có thể nhớ kỹ đến vậy. Tướng công, chàng thật thông minh, nhìn tia sáng nhảy nhót trong mắt Tần Trung. Lý Ỷ La lại cười thầm, liền không phụ kỳ của hắn mà khen ngợi. Mấy ngón tay dưới ống tay áo của Tần Trung hưng phấn gãi gãi. Còn trên mặt thì phải cố dùng sức đè ép khóe miệng đang muốn cong lên. Thứ này không đáng là gì. Cuối cùng vẫn phải xem thành tích thi cử. Chàng học giỏi như vậy, nhất định có thể thi đậu. Lý Ỷ La ôm lấy cánh tay Tần Trung. Yêu đương mà, nói cái gì nghe cũng hay. Dù đối phương có đánh giấm cũng thấy thơm. Lý Ỷ La nói lời ngon tiếng ngọt dỗ Tần Trung mặt mày hớn hở. Hừ, khẩu khí thật lớn, kỳ thi này không phải là thi coi ai đẹp hơn ai. Chẳng lẽ giám khảo nhìn thấy ngươi lớn lên đẹp mắt thì sẽ chấm ngươi đậu à? Lý Ỷ La vừa dứt lời. Thì từ bên cạnh bỗng vang lên giọng chế giễu. Chu huynh, chuyện này cũng khó nói. Xưa nay không ít kẻ lấy sắc thờ người. Vị huynh đài này còn xinh đẹp hơn cả nữ tử. Nói không chừng đúng thật là có thể mê hoặc giám khảo đại nhân đó. Ha ha ha ha, ý cười trên mặt Lý Ỷ La đã tắt ngấm. Nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn mấy kẻ vừa chen miệng vào. Chỉ thấy ba gã nam tử trẻ tuổi đi chung với nhau. Bọn họ đứng cách nàng và Tần Trung không xa. Bên cạnh còn có hạ nhân khuân vác hành lý. Vừa nhìn đã nhận ra đó cũng là thí sinh vừa xuống thuyền. Các người cũng là thí sinh dự thi. Lý Ỷ La cong môi mỉm cười. Nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Không sai, một thí sinh trong ba người kia mở quạt giấy ra phe phẩy. Nghe giọng thì đó chính là người vừa cố ý vũ nhục Tần Trung. Như các người mà cũng xứng đi thi khoa cử. Nói bậy nói bạ về người khác. Chẳng lẽ sách thánh hiền không dạy các ngươi đạo lý làm người? Sao miệng toàn phun ra thứ ô uế vậy chứ? Lý Ỷ La tức chết đi được. Tần Trung lớn lên đẹp, nhưng không hề có chút khí chất của nữ tử nào. Một mỹ thiếu niên ôn nhu lại bị đám người này nhục mạ như vậy. Không cho bọn chúng chút giáo huấn. Nàng sợ là đêm nay mình không yên giấc nổi. Ngươi nói cái gì? Nam tử cầm quạt vừa nghe. Mặt mày lập tức trở nên âm trầm, bị điếc hả, nói miệng ngươi toàn là phân đó. Lý Ỷ La liếc mắt nhìn ba người kia, đánh giá từ đầu đến chân, rồi làm ra vẻ hiểu rõ mà gật gù. A ta đã nói mà, đang yên đang lành sao lại chọc phải chó sủa. Các ngươi nói tướng công ta như vậy, thì ra là vì ghen tị. Ha, chúng ta ghen tị với hắn. Ba người kia cùng khinh miệt liếc nhìn Tần Trung. Trong lòng thì nghẹn lại, tiểu tử này làm sao lớn lên lại đẹp đến vậy, không ghen tị thì là gì, các ngươi nhìn ba người các ngươi đi, một đám mỏ chuột tai khỉ, người đi đường cũng bị các ngươi dọa chạy mất, ai ra, cay mắt quá, Lý Ỷ La vừa nói vừa cố ý che mắt lại, vẻ mặt ghét bỏ, tiếng cãi nhau thu hút người bên cạnh vây lại nhìn, rất nhiều người đều cảm thấy ba người kia rất quá đáng. Tiểu tử người ta đẹp thì đẹp, nhưng nơi nào giống nữ tử, còn nói ra câu lấy sắc thờ người, thật sự quá khó nghe. Tần Trung và Lý Ỷ La lịch sự văn nhã, còn ba người đối diện vừa nhìn đã biết là kẻ ăn chơi phóng đãng. Tất cả mọi người đều cho rằng một đôi phu thê này khẳng định là người bị thiệt. Nhưng không ngờ miệng lưỡi tiểu nương tử này lợi hại như vậy. Nàng vừa nói ra câu cay mắt quá, lập tức làm mọi người xung quanh cười to. Ba người kia tức đến đỏ mặt tía tai. Một người tức đến sắp hộc máu định mở miệng, nhưng lại bị Lý Ỷ La Dành nói trước. Tuy nói triều đình thực hiện chính sách mới, chiêu nạp hiền tài, nhưng tiểu phụ nhân nhìn dáng vẻ này của ba vị, nếu thật sự đứng trên triều, chắc chắn sẽ dọa các vị đại thần ngất xỉu hết mất. Cho nên, vì muốn thể xác và tinh thần các vị đại nhân được khỏe mạnh, ta thấy các người hay là bỏ đi, đừng đi thi nữa. Ai nha, Lý Ỷ La che miệng, xem ta kìa, lo lắng chuyện này làm gì chứ, không biết ba vị học hành thế nào mà miệng toàn là phân. Làm sao có thể thi đậu được, ngại quá, là ta buồn lo vô cớ rồi. Ha ha ha ha, người xung quanh bị lời nói của Lý Ỷ La chọc cười chảy cả nước mắt. Tiểu nương tử này sao lại có cái miệng lợi hại như vậy chứ? Nếu bọn họ mà là ba người kia, sợ là sẽ kiếm cái lỗ mà chui xuống rồi. Ngươi, hừ, độc phụ, tiểu nhân, thánh nhân nói, chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi. Người xưa quả nói không sai. Ba người kia vừa tức giận vừa xấu hổ. Chẳng qua bọn họ thấy Tần Trung lớn lên tuấn tú. Bên cạnh lại có một tiểu nương tử khả ái làm bạn. Nhà bọn họ đều có chút tiền. Sử dụng ít thủ đoạn để thông qua kỳ thi huyện. Chính mình là người không có bản lĩnh nên muốn có vài phần chột dạ. Lại nghe thấy Lý Ỷ La nói Tần Trung học hành giỏi. Cho nên mới mở miệng châm chọc một phen. Khi nói ra những lời kia, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn nói cho sướng miệng, nếu có thể chọc hai phu thê này tức phát khóc là tốt nhất. Nào ngờ lại đá trúng tấm ván sắt, người ta không khóc, nhưng bọn họ thì sắp hộc máu rồi. Vậy sao, vậy các ngươi khẳng định là từ tảng đá chui ra, trong nhà không có mẫu thân hay tỉ muội, bằng không, để bọn họ biết đã vất vả nuôi lớn đám tiểu nhân các ngươi. Trái lại còn bị các ngươi nói như vậy, nhất định mẹ các ngươi sẽ hận thời điểm sinh các ngươi ra không bóp chết các ngươi cho rồi. Lý Ỷ La lập tức mỉa mai trả lời lại, hay, trong số người vây xem có không ít nữ tử và phụ nhân. Bọn họ lập tức trầm trồ khen ngợi, ba đại nam nhân các ngươi, tự mình độc miệng, cãi không lại người ta thì nói đàn bà này. Tiểu nhân nọ, chẳng lẽ mẹ các ngươi không phải là đàn bà à, mau. Đánh cho ta, đánh gần chết mới thôi. Ba người kia chẳng những bị Lý Ỷ La mắng chửi, mà còn bị người xung quanh chế giễu một trận, liền tức đến đỉnh đầu bốc khói. Trực tiếp ra lệnh cho hạ nhân động thủ, Tần Trung vội chắn trước mặt Lý Ỷ La, bình tĩnh nhìn ba người trước mặt. Ba vị huynh đài, các người nói ta thế nào cũng không quan trọng. Nhưng các người bôi nhọ giám khảo đại nhân, mê hoặc lòng người là không đúng. Dừng, một người ra lệnh cho hạ nhân dừng tay. Ta bôi nhọ giám khảo đại nhân khi nào? Lão tử rõ ràng đang mắng tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi. Các người nói ta tướng mạo tuấn mỹ, nói ta lấy sắc thờ người. Giám khảo đại nhân sẽ vì vẻ đẹp của ta mà cho ta trúng tuyển. Có đúng không? Những lời như vậy đối với một nam nhân mà nói. Chính là sỉ nhục tột cùng, nhưng cố tình, lúc Tần Trung nói ra, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, khóe miệng còn khẽ mỉm cười. Ha ha ha, không sai, ta đúng là nói như vậy, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi mà xem, không đợi người này nói hết, Tần Trung lại a một tiếng thật dài. Các người nói ta như thế nào, ta cũng không để ý. Nhưng các người nói giám khảo đại nhân sẽ vì nguyên nhân hoang đường này mà cho ta trúng tuyển. Há chẳng phải là đang ám chỉ giám khảo đại nhân vô đức? Làm dối kỷ cương sao? Cũng nói giám khảo mà triều đình tuyển chọn giám sát kỳ thi này không công bằng công chính. Ba vị huynh đài, rốt cuộc thì các người có âm mưu gì? Nếu không, sao lại bôi nhọ triều đình, bôi nhọ giám khảo đại nhân? Ngay lúc kỳ thi sắp bắt đầu lại hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn lòng người, cách chương.